Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5240, phòng ba bình ổn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú triều rốt cuộc tang có thiếu niên cùng thánh đàn lão đại ở, không ai còn dám sằng bậy, nhưng thật ra có một ít người trộm tới gần, đem một ít yêu thú thi thể dọn đi. Đối với này đó giở trò, chiếm tiện nghi người, Lưu Thiên Thủy cùng Cẩm Phàn nhìn như không thấy. Lưu Thiên Thủy canh giữ ở hôn mê Tần Lĩnh bên người, thực an tĩnh, thực trầm mặc. Mặc Duẫn Dục vẻ mặt lo lắng, phục quá chữa thương đan dược sau, Tần Lĩnh đều không có chuyển biến tốt đẹp, cũng không có tỉnh lại. Ở Mặc Duẫn Dục chờ đợi ánh mắt, thật sự phi thường mong đợi ánh mắt, bình tĩnh nhìn thánh đàn lão đại. Thật sự là Mặc Duẫn Dục ánh mắt quá có xuyên thấu lực, lão đại tưởng bỏ qua đều không thể. Vì thế, lão đại lại đây Tần Lĩnh kiểm tra rồi một lần. Như cũ là đạm nhiên không gợn sóng tiếng nói. Mạng nhỏ không ngại, chờ Liên Thành ra tới cho hắn khai dược, tỉ mỉ điều dưỡng thượng 2-3 năm, liền sẽ hành tẩu tự nhiên. Đừng nhìn lão đại nói được vân đạm phong khinh, liền cho rằng Tần Lĩnh không có gì vấn đề. Nhưng tinh tế tưởng tượng, liền có thể làm nhân tâm bát lạnh bát lạnh. Cái gọi là mạng nhỏ giữ được, chỉ là bảo vệ, không chết được mà thôi. Chúng nơi này đứng đầu cường giả toàn lực một kích, không có đương trường tan xương nát thịt, Tần Lĩnh đã thực may mắn. Chính là, cũng thực bất hạnh, thất phẩm đan dược đều khôi phục bất quá tới, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được hắn một hơi, bởi vậy có thể thấy được, Tần Lĩnh thương thế có bao nhiêu trọng. Thánh đàn đại nhân điều dưỡng, có rất lớn vấn đề. Là tỉ mỉ điều dưỡng, hơn nữa, vẫn là Mặc Liên Thành tự mình tới. Cuối cùng một câu. Cho dù làm Mặc Liên Thành tỉ mỉ cấp Tần Lĩnh điều dưỡng 2-3 năm, cũng gần là khôi phục đến hành tẩu tự nhiên, mà không phải khôi phục như lúc ban đầu. Còn không bằng một người bình thường, đến lúc đó Tần Lĩnh tỉnh lại, sẽ là cỡ nào đả kích. Lưu Thiên Thủy trong lòng thực trầm trọng, thực áy náy. Tần Lĩnh lần này thương rất nặng, chính là vì cứu hắn. Mặc Duẫn Dục nhấn một cái Lưu Thiên Thủy bả vai. Sư phụ, ngươi đừng khổ sở. Tần thúc thúc sẽ không có việc gì. Đừng quên, chúng ta này dọc theo đường đi chính là thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo. Chờ ta tra xuất quan sau, chúng ta liền đem bảo bối đều lấy ra tới cho hắn xem. Nói không chừng trong đó liền có đối Tần thúc thúc rất hữu dụng đồ vật. Lưu Thiên Thủy nhẹ nhàng vỗ vỗ Mặc Duẫn Dục mờ u bàn tay. Ta không có việc gì, trước làm ta bình tĩnh bình tĩnh. Hảo, Mặc Duẫn Dục thối lui đến một bên. Kỳ thật, hắn còn tưởng nói. Có cha ta ở, nhất định có thể trị hảo Tần thúc thúc. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt trở về. Mặc Duẫn Dục an tĩnh mà đãi ở một bên, bồi Lưu Thiên Thủy. Không bao lâu, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn đã trở lại. Lúc ấy, bọn họ biết Tần Lĩnh bị thương, lại không biết cụ thể tình huống. Mộc Lưu Tô nhìn hôn mê Tần Lĩnh, hắn không phục đan dược sao, như thế nào còn không có tỉnh, lời nói còn chưa nói xong. Liền phát hiện ống tay áo có người kéo kéo, cúi đầu mới nhìn đến là Mặc Duẫn Dục. Mặc Duẫn Dục thần sắc mang theo ngưng trọng, cái này làm cho Mộc Lưu Tô trong lòng lộp bộp một chút, phỏng đoán đến Tần Lĩnh tình huống, chỉ sợ không tốt lắm. Không khỏi, Mộc Lưu Tô ngồi xổm xuống dưới, xem xét một lần Tần Lĩnh tình huống, một lần xuống dưới kia sắc mặt càng ngày trầm trọng. Lần này, thật là nói cái gì đều khó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Phàn cũng nhìn ra cái gì, không có hỏi nhiều. Mặc Duẫn Dục nói, Mộc thúc thúc, Cẩm thúc thúc, các ngươi trước nghỉ tạm, khôi phục một chút thể lực. Ân, tốt, sự tình còn không có an toàn hạ màn. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn nắm chặt thời gian điều tức. Mặc Duẫn Dục chú ý bốn phía biến hóa, trước mắt thế cục, cơ bản bị bọn họ khống chế. Sợ hãi với thiếu niên cùng thánh đàn vị kia đại nhân, rơi tuyến ngoại những người đó. Cho dù có tâm cũng không cái kia năng lực. Hiện giờ còn lưu lại người, đại đa số là vì xem náo nhiệt. 5245, cách chương.